Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 66 không gian cái khe. Lãnh Nguyệt nằm ở phòng ngủ trên giường, quá độ sử dụng cấm kỵ chú pháp, thế cho nên hắn gặp cực cường phản phệ, tinh thần càng là tiêu hao quá mức nghiêm trọng, đã hôn mê rất nhiều thiên. Nhưng lại như cụ không có thức tỉnh dấu hiệu. Hắn ân tĩnh ngủ như nhau hắn dĩ vãng như vậy ân tĩnh, chỉ là thiếu vài phần túc sát. So với hắn tỉnh lại, tất cả mọi người hy vọng Lãnh Nguyệt liền như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống, bởi vì bọn họ đều tin tưởng Lãnh Nguyệt một khi tỉnh lại, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ lần thứ hai bước lên báo thù con đường. Vì sở hữu bị Chu Húc đám người tàn hại các bằng hữu lấy lại công đạo, không ai có thể phủ định Lãnh Nguyệt quyết tâm cùng nghị lực. Chỉ là so với này cái gọi là tôn trọng, bọn họ càng muốn làm Lãnh Nguyệt tiếp tục tồn tại. Kỳ thật rất nhiều chuyện, mặc dù các ngươi không nói, lòng ta bên trong cũng rõ ràng. Ta tưởng tất cả mọi người đều rõ ràng Hạ giám đốc đã chết, bằng không Chu Húc lại làm sao dám như thế, làm càn. Lại làm sao dám đối chúng ta những người này triển khai rửa sạch. Nhưng là mặc kệ thế nào, ta Trần Sinh thật là kết thúc lực. Rốt cuộc ta không phải cái gì trung thành hạng người, ta chính là cái tiểu nhân. Làm thiếu đạo đức, việc nhiều đến chính mình đều nhớ bất quá tới. Vốn dĩ ta liền cùng các ngươi cái này vòng luẩn quẩn không hợp nhau, chỉ nghĩ thực sự hiện dưới chính mình dã tâm, nhưng hiện tại không cơ hội, cho nên hôm nay qua đi đại gia liền đều đừng liên hệ, miễn cho bị rút ra củ cải mang ra bùn. Nếu quá mấy tháng, thật sẽ giống hạ giám đốc nói như vậy, đệ tam vực phong tỏa sẽ bị mở ra, quỷ vật đại quân sẽ xâm lấn. Nói, ta chỉ nghĩ hảo hảo sống quá này mấy tháng. Trần Sinh sau khi nói xong, tắc lấy ra một cây yên ngập ở ngoài miệng, bậc lửa sau tràn ngập lo lắng hút lên. Theo sau Từ Chí Thiên đám người cũng tỏ thái độ nói, về sau sẽ không lại quản Lương Nhược Vân bọn họ sự tình. Hơn nữa khuyên bọn họ vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đệ nhị vực hảo. Đến cuối cùng, mọi người chung liền chỉ có Phương Sơn Phương Lâm huynh đệ hai cái không có tỏ thái độ. Đương ánh mắt mọi người đều không khỏi phóng tới bọn họ trên người thời điểm, Phương Sơn cũng chỉ không xác định hỏi Sở Mộng Kỳ một câu. Sở muội tử, hạ giám đốc thật là đã bị hại sao? Ta không biết, ta chỉ biết là hắn đi thời điểm cùng chúng ta nói, hắn sẽ trở về. Sở Mộng Kỳ trong lòng thực không cam lòng. Còn không phải là bị đuổi giết sao? Còn không phải là đắc tội cường địch sao? Này có cái gì a? Đồng dạng sự tình, bọn họ trước kia làm còn thiếu sao? Nào một lần giống lần này như vậy chật vật, cái kia xú vô lại không hề. Không phải còn có bọn họ sao? Bọn họ nhiều người như vậy, như thế nào liền so bất quá một cái Hạ Thiên Kỳ? Nhưng là không cam lòng cũng vô dụng. Nếu có thể nói, nàng thà rằng hy vọng chết đi người là chính mình, dùng chính mình mệnh đi đổi Hạ Thiên Kỳ trở về. Nàng thật sự quá tưởng niệm Hạ Thiên Kỳ ở lúc, bởi vì hắn ở chỗ này, tất cả mọi người sẽ không kinh hoàng. Hắn nhất định sẽ lộ ra kia phó tiện hề hề bộ dáng, sau đó nói cho mọi người nói, dù sao sự tình đều đã xảy ra, vẫn là lạc quan đối đãi hảo. Rốt cuộc biện pháp tổng so khó khăn nhiều, mà tuyệt không sẽ giống như bây giờ. Lương Nhược Vân vừa mới trải qua tang mẫu chi đau, Lãnh Nguyệt lại trọng thương hôn mê, Vương Tang Du cũng bởi vì Đào Kim Sơn tử thương tâm không thôi. Cho nên trước mắt có thể tận lực bảo trì bình tĩnh liền nàng một người. thật sự thực cảm tạ đại gia trợ giúp. Ta biết các ngươi là xem ở Thiên Kỳ tình cảm thượng trợ giúp chúng ta. Chúng ta đều sẽ ghi tạc trong lòng. Có lẽ có một ngày sẽ đối với các ngươi hoàn lại. Có lẽ đây là một bút chết chướng. Bởi vì rất khó nói ngày nào đó qua đi. Chúng ta có phải hay không sẽ chết. Này hết thảy đều khó mà nói. Đại gia tồn tại. Đơn giản cũng chính là vì tồn tại, cùng nhau sáng tạo nước ngoài, chế tạo nước ngoài, chúng ta chính là muốn một cái tương đối thoải mái, tương đối an toàn sinh tồn hoàn cảnh, nhưng là lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực lại rất cốt cả mà ni chúng ta đã trải qua rất lớn trắc trở. Nhưng là này liền cùng gây dựng sự nghiệp giống nhau, luôn có người sẽ rời đi. Cũng nhất định sẽ có người gia nhập, cho nên chúng ta những người này, này đó lão nhược bệnh tàn là sẽ không từ bỏ. Lương tỷ tỷ thù chúng ta muốn báo, Thẩm Hoành Viêm thù cũng muốn báo. Hiện tại có lẽ không được, nhưng chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua Chu Húc bọn họ. Mượn Thiên Kỳ một câu nói. Chúng ta tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn các bằng hữu đã chịu thương tổn. Mà làm như không thấy. Hôm nay này từ biệt. Tiếp theo gặp lại liền không biết là khi nào. Chỉ hy vọng đại tỷ có thể lẫn nhau trân trọng. Chúng ta còn có cơ hội sau này còn gặp lại. Sở Mộng Kỳ cho tới nay đều là nhỏ mà lanh. Ngẫu nhiên sẽ giống cái tiểu hài tử giống nhau. Cùng người phân cao thấp tranh cãi. Thậm chí là trêu cợt. Nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt, nàng đầu óc lại sẽ lưu giữ một phần lý tính. Nàng có lẽ không có đại trí tuệ, nhưng cũng không khuyết thiếu tiểu cơ trí. Hắn không có trách Diệp Dương đám người lúc này lựa chọn buông tay. Bởi vì bọn họ thật là làm được tận tình tận nghĩa. Tựa như nàng vừa mới nói như vậy, Diệp Dương đám người là Hạ Thiên Kỳ bằng hữu. Là Hạ Thiên Kỳ hợp tác đồng bọn. Nhưng mà hiện tại Hạ Thiên Kỳ không hề. Bọn họ có thể tận tình tận nghĩa mà không có bỏ đá xuống giếng, đã là cực kỳ khó được. Bằng không bọn họ đưa bọn họ giao cho Chu Húc, lấy tỏ lòng trung thành, chẳng phải là càng an toàn. Nhưng hiển nhiên bọn họ không có làm như vậy. Chỉ này một chút đã đáng giá nàng đi cảm tạ. Cùng với tự đáy lòng cảm kích, theo sau vài người lại hàn huyên vài câu, liền đều sôi nổi rời đi. Diệp Dương đám người vừa đi, Lương Nhược Vân liền hỏng mất nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Bởi vì trong phòng, cuối cùng còn sót lại hạ bọn họ ba cái nữ nhân. Còn có một cái trọng thương hôn mê Lãnh Nguyệt, Lương tỷ tỷ, ta không biết nên như thế nào ân ủi ngươi. Nhưng là chúng ta nhất định phải kiên cường. Chúng ta nhất định có thể giúp ngươi báo thù, Mộng Kỳ. Ta sẽ thực mau tỉnh lại. Lương Nhược Vân ôm Sở Mộng Kỳ. Hai nàng đều theo sau đều khóc lên. Vương Tang Du ngượng dựa vào trên sofa. Vành mắt cũng trở nên đỏ bừng. Hạ đại ca, nếu ngươi còn ở. Sự tình liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ đi. Liền ở Lương Nhược Vân bọn họ đuổi tới bất lực thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã là đi tới Trình Tấn sở cư trú biệt thự. Trương Tử Lâm cùng với bốn danh cao cấp giám đốc trong lòng run sợ đứng ở Hạ Thiên Kỳ phía sau. Ngô Địch Tác đứng ở viện cạnh cửa không có tiến vào. Hạ Thiên Kỳ huy động quỷ cánh, thân thể phiêu phù ở trời cao phía trên, nhưng thực mau hắn liền lắc lắc đầu nói, Trình Tấn cũng không ở chỗ này, kia có lẽ là đi địa phương khác. Vương Nam đám người cũng lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Mani Hạ Thiên Kỳ do dự mà muốn hay không đem nơi này hủy diệt, nhưng nghĩ nghĩ hắn cảm thấy vẫn là tạm thời tính. Rốt cuộc nhất cứu thị Trình Tấn chính là Lương Nhược Vân đám người. Chu Húc chạy trốn tới nội vực, cũng tất nhiên là vì tìm kiếm Trình Tấn bảo hộ. Cùng với như vậy, yêu đọc sách, www.uknsucm hắn không bằng đêm này hai người một lưới bắt hết. Còn nữa nói, Lương Nhược Vân lúc ấy là bị bắt từ trong vực đào tổ. Nàng mụ mụ cũng thân chết ở chỗ này, cho nên nàng khẳng định rất muốn chính mắt thấy Trình Tấn đám người tử vong. Để giải trong lòng chi hận, liền ở Hạ Thiên Kỳ muốn tạm thời trở về nước ngoài thời điểm. Vương Nam lại đột nhiên nói, Hạ, Tổng Giám, vừa mới nhận được Trình Tấn phát tới tin tức, làm chúng ta mọi người đi trước nội vực vô tận chi hải. Nói nơi đó xuất hiện không gian cái khe vô tận chi hải. Hạ Thiên Kỳ phảng phất ở nơi nào nghe được quá cái này xưng hô. Theo sau hắn bừng tỉnh nhớ tới, ở dị vực giống như cũng có phiến vô tận chi hải. Vô tận chi hải xuất hiện không gian cái khe, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không ổn, đột nhiên nghĩ đến nên không phải là dị vực thông đạo bị mở ra, hoặc là đệ tam vực phong tỏa trước tiên biến mất đi. Các ngươi qua đi nhìn xem, một có Chu Húc tin tức, lập tức cho ta biết, không cần rút dây động rừng. Hết chương.